Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, theo sát, nữ nhân này, đám người đều ngẩng đầu, mâu trong hiện lên một chút muốn chinh phục chi dục, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều là như vậy lãnh. Mời người không thể gần sát, giống như là cao quý chính là công chúa giống như... Nhưng mà trên người nàng khí tức cũng phá lệ khủng bố. Nhưng càng là loại người này, mấy cái này cường giả, liền tựa hồ càng muốn đem nàng chinh phục. Này thú vị nữ nhân, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Hắn hóa đỉnh là lúc từng tại một mảnh yêu thú rừng rậm giữa gặp được của một xinh đẹp nữ tử. Rõ ràng đó là nàng này, nàng tắm rửa lúc sau đi ra. Có vẻ phá lệ, cười khẽ đáng yêu, nhưng mà đưa người ngoài gần sát, khí chất lại trong khoảnh khắc biến hóa thành một tòa băng sơn. Lãnh đến cho người run rẩy, Lâm Phong mơ hồ còn có thể nhớ rõ kia một màn. Nữ nhân này trước ngực, còn có một phi thường mỹ ấn ký, phụ trợ của nàng cao quý, giống như cảm nhận được cái gì giống như, Tịnh ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn lại. Lạnh như băng đôi mắt, coi như hóa thành một đạo tiêu diệt kiếm ý. Buông xuống Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong khóe miệng thú vị nụ cười rồi đột nhiên gian ngưng ở tại nơi đây. Không khỏi một trận ngạc nhiên, nữ nhân này, quả nhiên hảo lãnh, hắn cười cũng không có thể cười sao. Nghĩ vậy, Lâm Phong nụ cười càng sâu, bình tĩnh nhìn chằm chằm trong hư không nữ tử thân ảnh. Hừ, nữ nhân lạnh như băng hừ một tiếng, tiêu diệt kiếm ý giống như thẳng hướng Lâm Phong mà đến. Nhưng mà ánh mắt của nàng lại chậm rãi chuyển cúa, nhìn về phía Dương Tiêu, lạnh lùng đạo, nguyên lai kia việc là ngươi làm, xem ra ngươi vài độ muốn tiếp cận ta, cũng là vì trí nhớ của ta, về sau, không cần gần sát ta. Dương Tiêu trong lòng trong thầm mắng Lâm Phong. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý vạch trần chính mình. Mời chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cứ như vậy, hắn về sau một khi làm ra cái gì hành động đến. Chỉ sợ sẽ gặp trở thành mọi người bao vây tiễu trừ đối tượng. Xấu hổ mỉm cười, nàng kia cước bộ bước ra. Hướng tới xa xa mà đi. Đám người chỉ thấy nàng cả thân hình hóa thành lưu quang màu trắng lóe ra. Rất nhanh, liền hoàn toàn biến mất ở tại mọi người trước mắt. Tốc độ vẫn nhanh như vậy. Lâm Phong nhìn thấy kia màu trắng tàn ảnh, vì có chút kinh ngạc. Lôi động thiên ánh mắt vẫn không có lỏng xuống dưới. Nhìn thấy mọi người đạo, sau này, chư vị muốn luận bàn có thể, nhưng quyết không cho phép xuất hiện sát phạt tình huống. Một khi đã mọi người đi tới ta thiên ma lôi ra. Ta thiên ma lôi ra liền cần đối mọi người có cái công đạo. Lần trước chuyện kiện, tuyệt đối lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu không đó là cùng ta thiên ma lôi ra là địch. Đây là tự nhiên, Dương Tiêu xấu hổ cười cười. Lập tức thân thể bay lên trời, hướng tới hư không mà đi. Lâm Phong nhìn thấy Dương Tiêu thân ảnh, mâu trong hiện lên một đạo lãnh ý. Đuổi giết hắn lâu như vậy. Hôm nay trong này sớm đã không phải thiên trận kỳ phù. Sự tình, tựa hồ thú vị hơn. Lâm Phong, nơi này có rất nhiều chỗ ở. Chính ngươi chọn lựa không người sống hành cung nhé. Lôi động thiên đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ta trước chung quanh tùy ý nhìn xem. Dứt lời, Lâm Phong thân hình đồng dạng bay lên không. Hóa thành một đạo hư ảnh. Tùy ý lựa chọn một chỗ hành cung sống. Lúc này, tại thiên ma lôi ra ở ngoài, một hàng thân ảnh buông xuống tại nơi này. Cầm đầu người đúng là vương thế. Những người này thần sắc lạnh lùng. Trên người mạnh xuất hiện mãnh liệt sát khí. Nhìn chằm chằm phía trước từng tòa hắc ám thành lũy. Nơi đây là thiên ma lôi ra. Được xưng thần tiêu thành ma quật vùng đất. Vương thế sắc mặt rất khó coi, đuổi giết tới rồi thiên ma lôi ra hắc ám ma bảo. tự nhiên không khả năng sát nhập trong đó. Ở giờ phút này, một đạo hư ảnh giống như bóng dáng giống như trong khoảnh khắc xuất hiện ở tại Vương Thế trước người, khiến cho Vương Thế đồng tử khẽ co rút lại. Hà đạo, ra ra, giới nhi đâu? Người này lạnh lùng đạo, bị người giết. Vương Thế cúi đầu, thần sắc cứng ngắc, giới nhi còn chưa chết. Chỉ thấy Vương Thế ra ra trong tay xuất hiện một quả hồn ngọc. Mặc dù có chút vết rách, nhưng rõ ràng không có vỡ vụn, khiến cho Vương Thế đồng tử co rút lại. Hà đạo, sao lại thế này? Ta chính mắt chứng kiến đệ đệ bị đối phương võ hồn yêu long cắn nuốt điệu. Hồn tại mệnh tại, ít nhất thần hồn không có bị diệt. Vù, Vương Thế thở sâu, mâu trong lại hiện lên một chút hy vọng. Không chết, nói như vậy, tựu còn có bù lại cứu lại cơ hội. Nhưng mà đương Vương Thế đem ánh mắt nhìn phía thiên ma lôi ra thời điểm lại có chút đau đầu. Muốn đi trước thiên ma lôi ra yếu nhân, căn bản không khả năng. Thiên ma lôi ra cùng hắn đan vương gia tộc từ trước đến nay không hòa thuận. Huống hồ người nọ là lôi động thiên tự mình mang về đến thiên ma lôi ra. Thiên ma lôi ra sẽ gặp phụ trách hắn an nguy. Nếu là giao cho hắn đan vương gia tộc, thiên ma lôi ra uy nghiêm ở chỗ nào? Chẳng phải là cũng bị người nhạo báng? Ra ra, đệ đệ tuy rằng còn tại, nhưng như thế nào yếu nhân? Vương Thế mở miệng nói, đàm phán nhé, nhìn thiên ma lôi ra nhu muốn cái gì đại giới. Vương Thế ra ra mở miệng nói, vì kia tiểu kẻ điên, đan vương gia tộc, nguyện ý trả giá cho dù là khủng bố một chút đại giới. Vương Thế thần sắc khẽ cứng đờ, tự nhiên hiểu được hắn ra ra tâm tư, vì vương giới, mặc dù thiên ma lôi ra thật sự nguyện ý nhả ra. Hắn đan vương gia tộc cũng muốn trả giá đáng sợ đại giới mới được. Dù sao đối với thiên ma lôi gia loại này cùng hắn đan vương gia tộc nổi danh thế lực mà nói, bình thường, giống như, gì đó đối bọn họ mà nói căn bản không có gì lực hấp dẫn. Điểm này, hắn ra ra đương nhiên cũng biết. Một hàng thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới kia tòa mênh mông vô tận hắc ám tòa thành đi đến. Mà vào lúc này, Lâm Phong cũng không biết đan vương gia tộc người đã đuổi giết tới rồi thiên ma lôi ra ở ngoài. Thậm chí tiến nhập thiên ma lôi ra bên trong, hành cung trong hắn chìm vào đến bên trong thế giới võ hồn. Khoanh chân mà ngồi, vương giới tại hắn đối diện, chính như đồng Vương Thế theo như lời như vậy, vương giới cũng chưa chết, yêu long võ hồn vẫn chưa đem vương giới nuốt điệu. Mà là cắn tại trong miệng, đưa vào hắn võ hồn thế giới giữa. Này tiểu kẻ điên tuy rằng bị hắn đánh bại, nhưng mà thiên phú chiến đấu quả thật phi thường lợi hại đáng sợ. Người như vậy luyện chế trở thành ma khôi, hiển nhiên có được thật lớn tiềm lực. Huống hồ, tự lấy vương giới lực lượng, nếu như tái mời hắn tu luyện thiên diễn thánh kinh, hoặc là vạn kiếp bất diệt thiên ma công cùng với thiên ma giải thể đại pháp, lực lượng của hắn lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Khó có thể tưởng tượng, chỉ cần là luyện chế thành ma khôi, hắn Lâm Phong là được muốn làm gì thì làm, mời hắn tu luyện các gia dài. Lúc này, Dương Tiêu đang ở hành cung giữa, Dương Tiêu khoanh chân mà ngồi, ở tu luyện, tiếp tục chậm rãi tiêu hóa hắn cắn nuốt đến trí nhớ. Nghĩ đến còn muốn đem mấy cái này trí nhớ cùng những người khác chia sẻ, hắn liền cảm giác một trận buồn bực. Đều là Lâm Phong gia hỏa kia, nhưng lại cũng xuất hiện ở tại thiên ma lôi ra, quấy rầy hắn mỹ sự. Hắn còn muốn bất chi bất giác nhiều hơn đoạt lấy mấy người trí nhớ. Kia nữ nhân trí nhớ, hắn cũng muốn đoạt lấy. Đát, đát, rất nhỏ tiếng bước chân truyền ra, Dương Tiêu đôi mắt trở nên gian mở ra đến, lập tức ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm người tới, một lát sau lại hóa thành một chút nhàn nhạt ý cười. Đạo, Lâm huynh, trong này nhưng là của ta hành cung, ngươi không thỉnh tự nhập, hay không có chút không hợp quy củ, Ngoặc kép, nếu là Dương huynh muốn cùng ta ước định sinh tử chiến trong lời nói, ta nghĩ Lôi huynh cũng không sẽ ngăn cản chúng ta sinh tử sát phạt. Lâm Phong lộ ra một chút bình thản nụ cười, khiến cho Dương Tiêu sắc mặt cứng đờ. Khiêu khích, đây là xích, lỏa, lỏa khiêu khích. Lâm Phong rõ ràng đối hắn nói, ta chính là không thỉnh tự nhập, ngươi lại như thế nào? Muốn sinh tử chiến cũng phụng bồi. Híp sâu trong đôi mắt, chỗ ẩn ẩn có ánh sáng lạnh. Dương Tiêu trong lòng cười lạnh, gia hỏa này nhưng thật ra thật là tự tin. Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể vững vàng chiến thắng hắn Dương Tiêu? Dương Tiêu tự nhận là kiêm phụ chứa nhiều cường giả trí nhớ, nắm trong tay lợi hại thần thông vô số kể, hơn nữa công pháp cũng có rất nhiều. Thủ này sở trường, diễn kịch không ít lực lượng. Tại một cảnh giới này, hiếm có người là đối thủ của hắn. Bởi vậy hắn đi tới Cửu Tiêu hội mộ sân khấu. Nhưng mà hắn đối Lâm Phong vẫn là có một tia kiêng kỵ. Ngày xưa đuổi giết Lâm Phong thời điểm, còn có rất nhiều đế cảnh chính là nhân vật. Hắn cũng cùng Lâm Phong giao thủ cúa. Này lực lượng của con người đáng sợ rất. Hơn nữa thần thông công kích đều là cuồng bạo làm càn. Tự cao tự đại chiến đấu phương pháp cực kỳ bá đạo sắc bén. Hơn nữa mấu chốt là Lâm Phong hắn như thế nào sống xuống dưới? Ta rất tò mò, Lâm Phong huynh là như thế nào còn sống? Rõ ràng chỉ còn lại có một khối thân thể, mà kia thân thể không ngờ tùy đỉnh cùng nhau tiêu thất. Khiến cho ngày đó sinh linh thể đi ra đuổi giết ngươi. Hay là thần hồn của ngươi tự giấu ở đỉnh trong? Dương Tiêu đối với Lâm Phong đạo, ngươi muốn biết sao chứ? Lâm Phong lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười, lập tức tâm niệm vừa động, nhất thời vạn hóa bảo đỉnh hiện, trực tiếp huyền phù với trong hư không. Đông, tử vong đỉnh thanh tràn ngập mà ra, Dương Tiêu trên mặt ngay lập tức hóa thành tử màu xám. Sắc mặt khó coi, thân thể cũng khẽ lắc lư hạ, thân thể đột nhiên gian chiều sau phiếu lui, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không đỉnh. Dương Tiêu có thể hào hào cảm thụ hạ này đỉnh. Lâm Phong khóe miệng nụ cười lộ ra vài phần tà dị. Đỉnh thanh không ngừng, Dương Tiêu không ngừng cảm thụ được tử vong dung chuyển. Oanh long một tiếng bạo vang tiếng động truyền ra. Dương Tiêu thân thể đứng lên, phía sau phòng cũng khoảnh khắc sụp xuống hóa thành bụi bặm. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đạo, Lâm Phong, ngươi hay là tự đã quên Lôi huynh trong lời nói, dám ở Thiên Ma Lôi ra tự đối ta động thủ. Ta chỉ là mời Vương Tiêu huynh cảm thụ hạ bảo đỉnh. Đừng hiểu lầm, Lâm Phong mỉm cười hạ, nhất thời đỉnh trong một cổ hơi thở khủng bố tràn ngập mà ra. Dương Tiêu chỉ cảm thấy thần hồn bị tập trung, giống như muốn ly thể bị nuốt hết điệu giống như, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt. Giận quát một tiếng, ngươi tàn nhẫn, dứt lời, trên người hắn nở rộ một trận đáng sợ trận quang, rồi đột nhiên gian biến mất ở tại chỗ, hướng tới hành cung ngoại mà đi. Sau một lát, Dương Tiêu thân ảnh xuất hiện ở tại bên ngoài trong hư không. Sắc mặt khó coi, trên người trận quang đáng sợ. Dương huynh vội vã rời đi làm chi? Một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh phiêu đãng mà ra, bước chậm mà đến, lưng đeo hai tay, bình tĩnh đứng thẳng ở trên hư không giữa. Từng đợt tử vong đạo ý bao phủ tại Dương Tiêu trên người, giống như tùy thời khả năng xuất thủ muốn Dương Tiêu tánh mạng giống như. Ngươi, Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý lóe ra, nhưng mà Lâm Phong lại nhìn cũng không liếc hắn một cái. Bình tĩnh đứng ở kia, giống như chờ Dương Tiêu xuất thủ giống như. Hừ, Dương Tiêu khóe miệng toát ra cười lạnh, vẫn nhẫn nại không có xuất thủ. Thân hình lóe ra, rời đi bên này, Lâm Phong thân ảnh đi trước, nhưng lại theo sát mà đi, khiến cho không ít người chứng kiến cũng lộ ra thú vị thần sắc. Dương Tiêu gia hỏa này, tựa hồ có chút sợ Lâm Phong đâu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.